Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, một người một ngựa tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đồng cỏ. Gió thu hàn, Mã Chu mang binh mã rốt cuộc đã tới Đột Quyết Vương Thành. Bất quá lúc này, Đột Quyết Vương Thành đã đổi một cái tên. Kêu Đường Thành, Đường Thành tướng phòng thủ Trần Thế Hùng đã sớm nghe nói Khâm Sai Mã Chu sự việc. Cho nên vậy đã sớm đang chờ. Trần Thế Hùng vóc người to lớn, tướng mạo bất phàm, đứng ở đường trước thành mặt, tùy ý thu gió mạnh thổi phất, không hề cảm thấy chút nào lạnh ý. So sánh hạ, ngồi ở trên lưng ngựa Mã Chu, liền có chút không nhịn được nơi này cực lạnh. Cho nên đuổi lúc tới, một mực giúp cổ, Trần Thế Hùng thấy cái bộ dáng này Mã Chu, trong lòng không khỏi được sinh ra một tia khinh thường. Nếu không phải Mã Chu là đương kim thiên tử phái xuống Khâm Sai, hắn mới sẽ không sáng sớm ở nơi này chờ trước nghênh đón đây. Ở Trần Thế Hùng xem ra, Mã Chu chẳng qua là bằng vào và Tần Thiên quan hệ, mới mò được chuyện xui xẻo này. Phải nói bản lãnh mà, vậy thì ha ha, Trần Thế Hùng trong lòng nghĩ như vậy trước lúc này sắc mặt liền lộ vẻ được tùy ý rất nhiều. Cũng không trước khi cẩn thận, không lâu lắm, Mã Chu rốt cuộc đã tới bên cạnh, Trần Thế Hùng nhìn một cái Mã Chu, tùy ý nói một câu, cung nghênh Khâm Sai đại nhân, lời này rõ ràng nghe cho ra tâm trạng tới. Mã Chu nhìn Trần Thế Hùng sững sốt một chút, bởi vì là hắn chân thực không hiểu Trần Thế Hùng làm sao còn có tâm trạng. Phải biết, mình cũng không có đắc tội Trần Thế Hùng à. Mã Chu cảm thấy chuyện này thật là có chút làm cho người im lặng. Cái này cũng cái gì cùng cái gì đó. Bất quá, nghĩ đến tiếp theo còn muốn cùng Trần Thế Hùng cùng chung giải quyết trên thảo nguyên tình hình tai nạn cùng nguy cơ. Mã Chu cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhịn xuống. Trần tướng quân khách khí. Trần tướng quân ở trên thảo nguyên là ta đại đường chú đóng. Là ta đại đường anh hùng. Mã mỗ bội phục rất à. Chúng ta đi vào nói chuyện một chút như thế nào? Mã Chu thái độ không tệ, nhưng cũng coi là đúng mực. Hắn nói như vậy sau đó, Trần Thế Hùng ngược lại là cảm thấy thư thái rất nhiều. Đột nhiên lại cảm thấy Mã Chu người này cũng không tệ lắm. Cười một tiếng sau đó, Trần Thế Hùng nói, đi thôi, hai người cùng chung vào thành. Rồi sau đó đã đến Trần Thế Hùng tướng quân phủ. Ở phòng khách sau khi ngồi xuống, một đám võ tướng cũng đều lục tục tới. Phòng khách người không thiếu. Mã Chu nhìn bọn họ một cái, biết bọn họ đều là võ nghệ cao mạnh người. Sau đó sự việc, sợ còn được dựa vào bọn họ. Trần tướng quân thủ hạ, đều tốt sinh uy vũ à. Đại đường có bọn ngươi, có thể không buồn vậy. Mã Chu lại vỗ một cái những người này nịnh bợ. Trần Thế Hùng những thứ khác người nghe lại cảm thấy thư thái rất nhiều. Cái này Mã Chu, còn thật không tệ, mọi người trong lòng suy nghĩ. Mà lúc này, Trần Thế Hùng không bày tỏ một chút liền có chút ngượng ngùng. Mã đại nhân quá khen rồi. Bất quá ra sức vì nước. Thành thánh lên tận trung mà thôi. Mã Chu gật đầu một cái. Nói, Trần tướng quân, ta mới tới đồng cỏ không bao lâu. Đối với trên thảo nguyên tình huống còn không phải là rất hiểu. Chỉ sợ ở làm phiền Trần tướng quân đem tình huống cùng ta nói một chút. Trần Thế Hùng gật đầu một cái này tự nhiên không có vấn đề gì. Hôm nay trên thảo nguyên, tất cả lớn nhỏ quân phản loạn có chừng 20 cái đi. Binh mã nhiều, có hơn 2.000 người. Binh mã thiếu, có thể liền mấy trăm người. Muốn tiêu diệt bọn họ, cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá có chút hao phí thời gian. Dẫu sao bọn họ quá phân tán. Chúng ta chỉ như vậy liều chết xung phong, hết sức bất lợi, bất quá cái này còn dễ giải quyết, để cho ta lo lắng, vẫn là mô gia binh mã. Mô Gia, hắn là người phương nào? Hắn trước kia là Đột Quyết một cái bộ lạc thủ lãnh. Chúng ta Đại Đường tiêu diệt Đột Quyết sau đó, hắn liền chạy trốn tới Tây Đột Quyết. Chẳng qua là Tây Đột Quyết chiến sự dậy sau đó, binh mã của hắn hao tổn nghiêm trọng. Vì vậy liền thừa dịp chúng ta nơi này phát sinh nạn hạn hán, sau đó chạy về. Hơn nữa ở chúng ta nơi này chiêu binh mãi mã. Bây giờ binh lực của hắn đã đạt đến 6.000, là một số nợ không nhỏ. Vạn nhất hắn lại cùng những bộ lạc khác liên thủ, ta Đại Đường áp lực sẽ lớn hơn. Trần Thế Hùng đem trên thảo nguyên tình huống chỉ như vậy nói nhỏ cùng Mã Chu nói một lần. Mặc dù bởi vì là đối với Mã Chu còn có chút khinh thị, nói có chút không nhịn được, nhưng nên nói, hắn cũng còn là nói rõ. Mã Chu sau khi nghe xong, trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó mới nói, trên thảo nguyên những thứ khác quân phản loạn, dễ giải quyết, ta đã mang tới lương thảo, chỉ cần để cho bọn họ sống được, muốn so sánh với sẽ có một ít người chọn thần phục ta Đại Đường. Nếu như còn có người không thần phục, chúng ta xuất binh diệt bọn hắn là được. Chuyện này vẫn là phải vừa đấm vừa xoa, mà đối mặt sinh tồn nguy cơ, rất nhiều người vì có thể sống hẳn sẽ lựa chọn đầu hàng. Dẫu sao cùng sống chết so sánh, những thứ khác rất nhiều chuyện đều là chuyện nhỏ. Đối với này, Trần Thế Hùng không hề cảm thấy có vấn đề gì. Hắn ở trên thảo nguyên có 10.000 binh mã, đoạn này thời gian vậy diệt quốc mấy cây quân phản loạn. Biết những thứ này quân phản loạn thực lực không mạnh, bất kể là diệt bọn hắn, vẫn là thu phục bọn họ, đều không khó khăn. Hắn lo lắng, vẫn là Mô Gia, Mã Đại Nhân nói có lý, nhưng chỉ sợ những người này bị Mô Gia cho lôi kéo đi. Khi đó, bọn họ hình thành một cổ thế lực, ngược lại khó đối phó. Mã Chu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp tiêu diệt Mô Gia mới được. Trần Thế Hùng nhẹ giọng cười một tiếng, nói, vậy Mô Gia rất tinh minh, chỉ phải lấy được tin tức của chúng ta, lập tức liền chạy, muốn diệt hết hắn cũng không dễ dàng. Mới vừa rồi Trần tướng quân không nói Mô Gia ở lôi kéo những bộ lạc khác binh mã sao? Có lẽ chúng ta có thể từ phương diện này vào tay, cho Mô Gia bày một cái bẫy. Chúng ta nhận được tin tức, Mô Gia gần đây đang cùng Lỗ Nhân Gia tiếp xúc. Vậy Lỗ Nhân Gia thuộc hạ có 2.000 binh mã, coi như là quân phản loạn trong thực lực cường đại. Mô Gia muốn lôi kéo hắn, để lớn mạnh binh mã của mình. Nghe được cái này, Mã Chu gật đầu một cái. Cái này Lỗ Nhân Gia, ta ở tới trên đường nghe khều một cái bị thu phục những quân phản loạn kia nhắc tới. Đối với hắn có chút biết rõ, Mô Gia muốn lôi kéo hắn, vậy chúng ta không ngại vậy lợi dụng một chút. Mới vừa gia nhập thảo nguyên lúc này có khều một cái quân phản loạn không có mắt khiêu khích Mã Chu, kết quả bị Mã Chu thu phục, mà đang đuổi đi đường thành trên đường. Mã Chu nhiều ít vậy tuân hỏi ra một ít đồng cỏ bộ lạc tình huống. Cái này Lỗ Nhân Gia bởi vì là thật lực mạnh nhất, cho nên Mã Chu càng là lưu ý một ít. Hắn như thế nói xong, Trần Thế Hùng có chút hiếu kỳ, hỏi, Mã Đại Nhân ý nghĩa là, ta chuẩn bị đi gặp vừa gặp Lỗ Nhân Gia, để cho hắn đầu hàng ta Đại Đường, rồi sau đó thiết kế tiêu diệt Mô Gia. Chỉ muốn tiêu diệt liền Mô Gia, phải giải quyết trên thảo nguyên những bộ lạc khác, liền dễ dàng hơn. Trần Thế Hùng gật đầu một cái, được, vậy ta ngày mai tập trung 2.000 binh mã cho đại nhân. Không cần, Mã Đại Nhân ý nghĩa là, Trần Thế Hùng có chút không rõ ràng, loại chuyện này, dĩ nhiên là muốn bí mật tới mới được, cho nên ta chuẩn bị một người một ngựa đi. Nghe được Mã Chu lại một người một ngựa đi, Trần Thế Hùng nhất thời cảm thấy gặp một người ngu, hơn nữa còn là đặc biệt số lớn kẻ ngu. Cái này Mã Chu là ngại mạng mình quá dài sao, lại đơn độc đi tìm Lỗ Nhân Gia. Hắn trong lòng ha ha cười một tiếng,